Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, một vệt lưu tinh. Tam tài trận bên trong những người kia, thấy cảnh này đều là không nhịn được cũng rút ra khí lạnh. Tuy nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tiêm Lộ như thế hùng hổ. Thế nhưng ở đây nhìn thấy, vẫn là cho mọi người rất chấn động mạnh lai. Đặc biệt là lúc trước cái kia bị Hôi Lang Nhất Trảo Tử đánh bay thanh niên kia. Sắc mặt càng là lúc trắng lúc xanh. Bất quá cũng không có nói quan hệ. Chỉ là đối phó này con kim cương công kích, càng thêm sắc bén không ít. Một kích thành công, Tiêm Lộ tốc độ không chút nào chậm lại. Tốc độ càng nhanh hơn hướng về Hôi Lang công kích quá khứ. Từng chiêu cường hãn vô cùng kiếm chiêu, liên tiếp không ngừng rơi ở Hôi Lang vị trí bên trong khu vực. Trong lúc nhất thời, khắp nơi là bay đầy trời tung tóe đá vụn cùng lay động cho bụi. Còn có Hôi Lang này cực kỳ bi thảm tiếng nghẹn ngào. Bên này, Tiêm Lộ công kích dần dần dừng lại. Thế nhưng một bên khác, nhưng phát sinh cự đại hoảng loạn. Đầu kia kim ngưu thú, điên cuồng ở trong đám người qua lại đập vào. Càn quấy, bốn phía những người kia, căn bản không có một cái dám trùng ở mặt trước ngăn cản. Cũng không có cách nào ngăn cản. Một đám người bị va tứ tán đẩy ra, cũng không ít ngã trên mặt đất rên thống khổ. Rộng chừng 10 mét khoảng chừng miệng hồ lô, đã xuất hiện một cái 5, 6 mét cự đại chỗ hổng. Đại lượng hung thú, rốt cục vẫn là tràn vào đến. Con kia thanh sa thú, cũng lần thứ hai hướng về đoàn người nhào tới. Hoảng loạn, bất an, các loại phức tạp tâm tình, bắt đầu lan tràn ở đáy lòng của mọi người. Tuy nhiên trên mặt vẫn biểu hiện rất lợi hại kiên cường. Nhưng là lấy mấy cái bách nhân đội ngũ, đối phó hàng vạn con hung thú. Đây không phải nói mơ giữa ban ngày sao? Coi như là hơn 10 cái lục giai võ giả đỉnh cao nhóm, cũng là từng bước một lùi lại, bắt đầu thu lại đến mọi người trong phòng ngự. Tiêm Lộ liếc mắt nhìn, cuối cùng cũng hướng về trong đám người từ từ thối lui. Ở nàng phía trước, con kia Hôi Lang, khắp toàn thân đã tràn ngập vết máu. Trên thân khí tức, càng là thoi thóp, mắt thấy là không sống. Một con lục giai hung thú, lần thứ hai bị Tiêm Lộ giết chết. Phần này thực lực, dạng mọi người nhìn về phía nàng ánh mắt, càng thêm bao hàm kính nể. Ô ô xoạt xoạt xoạt, ầm ầm ầm, vạn mã bôn đằng thanh âm, bắt đầu từ từ vang lên. Cuối cùng càng ngày càng vang. Mảng lớn hung thú, còn giống như là thủy triều, hướng về miệng hồ lô vị trí, tấn mãnh phóng đi. Này mênh mông khí thế, còn có khủng bố số lượng, coi như là ngẫm lại, để rất nhiều người cảm thấy tê cả da đầu. Như thế nhiều đồ, vật, coi như đang đứng bất động, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể giết hết. Bên cạnh, còn có này mấy cái lục giai hung thú ở tàn phá bừa bãi. Một khi đồng thời làm khó dễ, mọi người trong khoảnh khắc liền có thể toàn bộ bị tiêu diệt. Coi như hiện ở tạo thành tam tài trận pháp, tất cả mọi người vẫn là cảm giác tâm hỏng. Người, nhưng là đưa mắt ngưng tụ ở Tiêm Lộ trên thân. Tiêm Lộ trên thân khí thế, lần thứ hai khủng bố mấy phần. Đầy mặt nghiêm nghị nhìn gào thét mà đến thủ quân. Một bên Hoàng Lâm đám người, tương tự như vậy, thậm chí không ít người trên mặt đã lộ ra tuyệt vọng đến. Một ít nữ lưu hạng người, càng là lệ rơi đầy mặt, thậm chí cầm kiếm tay cũng run không ngừng. Hiển nhiên giờ khắc này nội tâm vô cùng sợ sệt. Ầm ầm ầm, thú quần khoảng cách nơi này càng gần hơn. Không ít người cắn chặt môi, ánh mắt cứng cỏi dán mắt chỗ lối vào. 500m, 300m, 100m, chấn thiên tiếng hò hét từ kim ngưu thú trong miệng truyền đến, sau đó lay động mập mạp thân thể, hướng về tam tài trận xông lên, tựa hồ muốn dùng cậy mạnh, đem trận pháp này đem phá ra, ngăn cản nó. Tiêm Lộ khẽ kêu một tiếng, trước tiên đi tới chỗ kia vị trí. Còn lại mấy người cao thủ cũng biết rõ trận pháp này hiện ở là bọn họ duy nhất dựa dẫm, một khi bị phá, sẽ không bao giờ tiếp tục may mắn thoát khỏi. Liền dồn dập theo sát sau, hướng về kim ngưu thú nghênh đón. Một bên khác con kia thanh sa thú, cũng vào đúng lúc này hướng về đoàn người nhào lên. Mấy cái sắc mặt hơi trắng bệch lục giai đỉnh phong cao thủ. Mau mau nghênh đón, đem ngăn cản lại tới. Ở tam tài trận phía trước nhất, ba người kia cả người khí tức đã đạt đến thất giai khủng bố lưu giữ ở. Ánh mắt lấp lánh nhìn một mảnh đen kịt đập tới thủ quân. Từng cái trên tay vũ khí không nhịn được nắm nắm. Ở ngực chập trùng tần suất, cũng tăng nhanh không ít. Oanh, mênh mông thanh âm, chấn nhiếp tâm hồn, vạn thú cùng vang lên cảnh tượng đó. Ở trước mặt mọi người trình diễn, chỉ là cùng vang lên phía sau. Nhưng là mấy trăm người ở run lẩy bẩy. Rốt cục, thú quần mặt trước một ít hung thú, tràn vào miệng hồ lô, bắt đầu cùng mọi người chính diện giao chiến. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, tiếng gào thét cùng kêu cha gọi mẹ thanh âm. Tầng tầng lớp lớp, chân tay cụt nương theo kịch liệt chân nguyên ba động, bay khắp nơi vũ. Tốt ở miệng hồ lô địa điểm lối ra quá mức nhỏ hẹp. Trong lúc nhất thời tràn vào đến hung thú, cũng không phải là rất nhiều. Mọi người mặc dù hoảng loạn, nhưng đội hình cũng không có bị xiết tán. Tiêm lộ mấy người hiện ở cũng không kịp nhớ người bên ngoài. Đang chuyên tâm đối phó trước mắt kim ngưu thú. Này con kim ngưu thú phòng ngự, rõ ràng so với đầu kia hôi lang lợi hại hơn nhiều. Coi như là nàng, sử dụng tất cả vốn liếng, cũng không có tạo thành quá lớn thương hại tới. Xèo, một đạo ngân quang, còn như là cỗ sao chổi xẹt qua chân trời, phát ra chói tai gào thét, thẳng tắp rơi vào trong bầy thú van xin. Chói mắt tia sáng, nương theo ầm ầm ầm nổ vang âm thanh, như ban ngày giống như, từ ngân quang hạ xuống vị trí, ầm ầm tản ra, cũng lấy cực nhanh tốc độ, hướng về bốn phía rất có khuếch tán ra. Cái này, chỉ là vừa mới bắt đầu. Một đạo nói toạc ra không âm thanh, liên tiếp không ngừng vang lên. Một đạo đạo ngân quang, từ phía đông nơi nào đó, không ngừng xẹt qua chân trời, rơi vào trong bầy thú. Tia sáng chói mắt, không ngừng từ trong bầy thú sáng lên. Thình lình xảy ra một màn, để đang cùng hung thú đối lập mọi người. Tất cả đều trợn mắt ngoác mồm. Đây là quan hệ ngoạn ý, uy lực vậy mà như thế kinh người. Tia sáng bỏ qua mọi người, làm cho tất cả mọi người cũng ngắn ngủi rơi vào mất ngủ trạng thái. Tốt ở loại tình huống này không bình thường ngắn ngủi, chỉ có điều trong thời gian ngắn, liền khôi phục bình thường. Khôi phục bình thường sau, mọi người mau mau hướng về trong bầy thú nhìn lại. Chỉ là, để mọi người không nói gì là, này nổ tung sau khi, thú quần dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Tựa hồ không có một con xuất hiện thương vong. Mọi người từng cái hai mặt nhìn nhau. Nhìn qua uy thế như vậy to lớn công kích, dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu, rất nhanh, mọi người liền phát hiện không đúng. Trừ ngũ giai trở lên hung thú, còn có thể bình thường hướng về phía trước phun trào ở ngoài. Còn lại những người tứ giai trở xuống hung thú, dĩ nhiên khắp nơi loạn thoan. Thậm chí có, còn đem một bên hung thú khác, đụng vào nơi loạn lệch ra. Cũng có một chút, bởi vì chạy loạn, trực tiếp bị hung thú khác đạp cho chết. Khó nói những hung thú này, triệt để điên, bắt đầu tự giết lẫn nhau. Mau nhìn, những thú dữ kia, tựa hồ cũng không nhìn thấy. Gần gũi nhất hung thú đám người kia, phát hiện gần trong gang tấc hung thú, không chỉ có không hướng công kích mình. Trái lại xem không thấy giống như vậy. Và ở hung thú khác trên thân, thật, phía ta bên này hung thú cũng không nhìn thấy. Đúng vậy, một đạo đạo tiếng vui mừng âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Những hung thú này dĩ nhiên ở vừa nãy vừa đánh chúng ngắn ngủi mù. Cái này không thể nghi ngờ thiên đại tin vui. Nếu là những thứ đồ này thật cũng không nhìn thấy, đây còn không phải là mặc cho nhóm người mình giết. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 204, thật không thể tin ý nghĩ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.